Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 403, thổ hào đấu giá, canh 2 cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cùng La Quốc Phú trò chuyện. Những người khác cũng nghe đến. Vốn là suy nghĩ rất nhiều muốn kết giao Diệp Thần người. Nghe được Diệp Thần là cái mở đi đi cũng đều lựa chọn không để ý Diệp Thần. Thậm chí mấy người còn khe khẽ bàn luận. Một cái mở đi đi làm sao trà trộn vào tới. Bất quá Diệp Thần lại không để ý chút nào. Đối với loại này kẻ nịnh hót, Diệp Thần cũng lười cùng đối phương liên hệ. Đến mức người khác đối cái nhìn của mình, Diệp Thần chưa từng có để ở trong lòng. Rất nhanh, buổi đấu giá liền bắt đầu. Lần này tới đều là lão đại cấp bậc nhân vật. Diệp Thần cũng nhìn thấy không ít người quen. Thậm chí có một ít đều là trải qua thường xuất hiện tại trong TV lão đại. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhìn đến một cái người quen. Chính là Thần Thuẫn công ty lão bản, Lô Vĩ Cương. Nhậm Phi cùng Lô Vĩ Cương đều là ngồi phía trước liệt kê. Lần này người chủ trì chính là Lý Dung Dung. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh mọi người tham gia lần này Mado buổi đấu giá. Lần hội đấu giá này, chúng ta mời đến từ cả nước đồ cổ kẻ yêu thích. Trong đó không thiếu một số lão đại cấp bậc nhân vật. Mà lại lần này dạ hội chúng ta đấu giá đoạt được 10, đem quyên cho hy vọng công trình. Đơn giản đọc lời chào mừng về sau. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hàng thứ nhất khách quý là Nhậm Phi cùng Lô Vĩ Cương, loại này lão đại cấp bậc nhân vật. Còn lại chỗ ngồi đều là một số đến từ cả nước các nơi phú hào. Đấu giá bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá. Là một kiện đến từ dân quốc trong năm bát sứ. Phẩm chất rất không tệ. Cái này bát sứ giá khởi đầu là 10.000 nguyên. Bởi vì là dân quốc trong năm. Cho nên cái này bát sứ cũng không phải là rất đáng tiền. Bất quá cũng là có rất cao cất giữ giá trị. Rất nhanh liền có người bắt đầu ra giá. Giá tiền theo 10.000. Một mực tiêu thăng đến 30.000. Kỳ thật. Diệp Thần đối với bát sứ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng là Diệp Thần lần này tới cũng không phải mua sắm văn vật. Hắn là đến cầy tiền. Soát nhiều lắm, lấy được cũng nhiều. Đương nhiên, hệ thống nhắc nhở, Diệp Thần ra giá cũng không thể quá bất hợp lý. Không thể vượt qua giá trị bản thân quá nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trực tiếp giơ bảng. 50.000. Cái này bát sứ vừa mới giá tiền là 30.000. Diệp Thần trực tiếp tăng 20.000. Quảng cáo, nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dù sao cái này bát sứ giá trị 30.000 đã đến cực hạn. 50.000, đã vượt ra khỏi bản thân giá trị. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần. Nhìn Diệp Thần cảm giác liền như là nhìn giống như kẻ ngu. Cái này tiểu tử đầu có bệnh. 50.000, mua một cái loại này bát sứ. Lần này không có người nào cùng Diệp Thần cạnh tranh. Diệp Thần trực tiếp vỗ xuống cái này bát sứ, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được gấp 10 lần hoàn lại tiền. 500.000, dễ dàng, 450.000 tới tay. Diệp Thần cảm giác rất thoải mái. Xem ra hôm nay muốn nhiều đập mấy cái vật kiện. Thôi đi, xem xét cũng là cái nhà giàu mới nổi. Loại này đồ bỏ đi bát sứ vậy mà 50.000 mua. Đoán chừng là cái nào phú nhị đại. Căn bản không hiểu đồ cổ. Làm không cẩn thận là cái gì mặt trắng nhỏ. Một chút kiến thức đều không có. Nhìn thấy Diệp Thần vỗ xuống bát sứ. Chung quanh vang lên một trận tiếng nghị luận. Diệp Thần lại không thèm để ý chút nào. Bọn họ đương nhiên không biết, chính mình tuy nhiên bỏ ra 50.000, nhưng là kiếm 450.000, gấp 10 lần hoàn lại tiền không mua mới là kẻ ngu đây. Vòng thứ hai đấu giá bắt đầu, lần đấu giá này chính là vãn thanh một cái cây quạt. Giá khởi đầu 5.000 nguyên, lần này, Diệp Thần trực tiếp giơ bảng, 30.000 nguyên, lập tức. Diệp Thần liền cây quạt giá tiền lật ra gấp 6 lần. Cái này cây quạt nhiều nhất 10.000 nguyên. Diệp thần 30.000 tự nhiên không có người sẽ cùng hắn tranh giành. 30.000 nguyên nhất lần. 30.000 nguyên hai lần. 30.000 nguyên ba lần. Lý Dung Dung đánh xuống đấu giá truy. Nàng có chút hồ nghi nhìn lấy Diệp thần. Diệp thần dám bảo thực lực nàng là gặp qua. Không cần phải phạm loại này hạ cấp sai lầm a, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được gấp 10 lần hoàn lại tiền. 300.000 nguyên. Diệp thần trong lòng phi thường thoải mái. Bất quá những người khác lại một bộ nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Diệp thần. Thời gian kế tiếp, hầu như Diệp thần buổi diễn chuyên đề. Tất cả vật đấu giá Diệp thần cũng đều lấy cao hơn mấy lần giá tiền mua sắm. Lúc này, thì liền Lý Dung Dung cũng có chút mộng bức. Diệp thần đây là chơi cái nào vừa ra? Phải biết, Diệp thần hiện tại đã bỏ ra hơn 300.000, mà lại đều là cao hơn giá trị bản thân mua lại. Lý Dung Dung mượn nghỉ ngơi chỗ trống tìm được Diệp thần. Diệp thần, ta biết ngươi vì ủng hộ ta. Bất quá cũng không cần thiết dạng này a, Diệp thần cười nói. Ta tự có chừng mực yên tâm đi. Lý Dung Dung sửng sốt một chút. Bất quá cũng không nói gì thêm. Có điều nàng cũng xác định một việc. Diệp thần vỗ xuống nhiều đồ như vậy thật vì mình. Không khỏi Lý Dung Dung khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Buổi đấu giá tiếp tục bắt đầu. Kiện thứ hai là một kiện đến từ đường Hồ Tiên Sinh đào nguyên đồ. Nhìn đến cái này biểu diễn ra đồ. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Nếu như nói trước mặt đều là làm nóng người. Theo món này bắt đầu. Mới thật sự là màn kịch quan trọng. Vốn là ngồi tại hàng thứ nhất đã ngáp mấy cái lão đại cũng là tinh thần chấn động. Ánh mắt nhìn về phía bản vẽ này. Bản vẽ này là một cái lão già trong vườn đào ngắm hoa tràng cảnh. Lão già thần thái giống như đúc. Họa bên trong cảnh sắc cũng là phi thường xinh đẹp. Đào hoa càng là mờ tươi đẹp. Trình bức họa cho người cảm giác vô cùng dễ chịu. Đường Hồ ưa thích họa đào hoa, đây là mọi người đều biết sự tình. Mà lại bức họa này càng là hắn tác phẩm đỉnh cao. Không ít lão đại đều đối bức họa này thấy hứng thú. Lý Dung Dung cười nói. Này tấm đào nguyên đồ giá khởi đầu 10 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 1 triệu. Hiện trường nghị luận ầm ĩ. Này tấm đào nguyên đồ đưa tới không ít người hứng thú. Diệp thần nhìn thoáng qua. Bức họa này đích thật là chính phẩm. Mà lại hoàn toàn chính xác cũng rất có cất giữ giá trị. Quảng cáo, đấu giá bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu ra giá. 15 triệu, 20 triệu, 25 triệu, vẻn vẹn qua không đến 10 phút đồng hồ. Bức họa này đã bị đập tới 25 triệu, mà lại bức họa này giá tiền còn tại tăng lên. Diệp thần nhìn thoáng qua, hàng trước mấy cái lão đại rõ ràng đối bức họa này có hứng thú. Bất quá bọn hắn lại không có xuất thủ. Cho nên Diệp thần cũng là ở một bên xem kịch. Bức họa này Diệp thần nhất định muốn mua được gấp 10 lần ích lợi. Đồ cổ giá tiền càng quý. Như vậy hắn ích lợi càng cao. Bất quá nhìn đến Diệp thần không có ra giá mấy cái không quen nhìn Diệp thần thổ hào bắt đầu nghị luận. Thấy không? Vừa mới cái kia rất phách lối tiểu ca. Đến hơn 10 triệu vật đấu giá cũng không dám đập đi. Tên kia cũng là chuyện tiếu lâm. Xem xét cũng là cái không coi là gì dế nhũi. Ha ha, chính là, tốn mấy trăm ngàn mua cái tồn tại cảm giác. Cấp quá thấp, Diệp thần nghe nghị luận mỉm cười. Lúc này thời điểm, hàng thứ nhất rốt cục La Quốc Phú dơ bảng. 40 triệu, La Quốc Phú dựa vào phần mềm diệt virus làm giàu. Hiện tại tư sản đã gần chục tỷ. 40 triệu đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì. Nghe được La Quốc Phú mở ra giá tiền. Vốn là muốn mua bức họa này người ào ào đình chỉ kêu giá. 40 triệu, bức họa này đã đạt tới hắn giá trị cực hạn. La Quốc Phú cũng là vẻ mặt đắc ý, cho rằng bức họa này đã thuộc về mình. 50 triệu, đúng lúc này, Trong đám người truyền ra một thanh âm. Mọi người tất cả đều sợ ngây người. Gia hỏa này vậy mà thoáng cái tăng 10 triệu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.